Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 30, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy nàng đã đồng ý với Đông Đông, nhưng dù sao đứa nhỏ cũng là con của gia đình khác. Điều đầu tiên nàng cần làm vẫn là được sự chấp thuận của phụ mẫu. Yến Thu Xu không thể làm được chuyện như vậy, vì thế nàng chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Tiêu phu nhân vừa từ tốn ăn vừa nghe Yến Thu Xu nói chuyện, đôi mắt ngập tràn ý cười, bà hơi nâng mắt. Liền nhìn thấy tiểu cô nương đang lúng túng nhìn mình chăm chăm. Đôi mắt kia dường như có thể nói thành lời. Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ khiến người ta mềm lòng. Đôi mắt như thể hiện sự phó thác và chân thành. Tuy hiện tại ánh mắt mỗi đứa nhỏ đều rất thuần khiết, nhưng không phải đôi mắt nào cũng chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấu được như vậy. Tiêu phu nhân nhẹ nhàng nói, con có lòng, khi nhà lão đại đến đây thỉnh an ta cũng nói về chuyện này rồi. Nếu đến tận cửa giải thích sẽ thành chuyện bé xé ra to. Thật ra chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, con làm vậy cũng tốt. Đa tạ bá mẫu, Yến Vu thấy bà gật đầu cũng mừng rỡ đáp lại. Có điều giải thích với tiêu phu nhân là một chuyện, nàng cười tự giễu. Nàng còn phải nghĩ xem nên làm món gì cho lũ trẻ, sau đó phải làm để gia đình thử trước. Dù sao dựa vào tính tình người Tiêu gia, bọn họ sẽ không lập tức đến giải thích về xung đột lần này với bên kia. Có điều nàng vẫn phải làm nhiều một chút. Chuyện của Yến Thu Xu đã xong, bước chân của nàng đã sớm vội vàng muốn chạy đi. Nàng vội nói, bá mẫu, con đi trước, nghe nói bên kia có 8 đứa nhỏ, còn có nhiều lão sư. Đông Đông cũng có một bằng hữu thuộc hoàng tử, mỗi người đều phải có phần, không thể thiếu của ai được. Con đi đi, tiêu phu nhân mỉm cười khoát tay. Yến Thu Xu vội vàng rời đi. Nhiệm vụ tiếp theo thật sự rất quan trọng. Phủ tam hoàng tử trái lại, hai phu thê tam hoàng tử cũng đang nói dở chuyện này. Hôm qua tam hoàng tử rất vội, khi đứa nhỏ tan học về nhà, trời không còn sớm, vừa lúc hắn ta ra ngoài xã giao cũng không ở nhà. Chờ đến hiện tại, vừa hạ chiều, hắn ta liền trở về phủ nghỉ ngơi, tam hoàng tử phi mới nói lại chuyện này với hắn ta. Là một hoàng tử, trong ấn tượng của hắn ta, gia đình chàng chính là bậc chí tôn, trừ phụ hoàng và thái tử. Không còn ai có thể làm hắn ta ngạc nhiên. Bởi vậy khi nghe nói chuyện này, bàn tay trong ống tay áo hắn ta hơi run vì phấn khích. Hắn ta cố gắng bình tĩnh, nói, nhưng là một nhũ mẫu có thể nấu ăn, chỉ cần chúng ta đến Tiêu gia gọi người sang nấu cho lão đại, không phải như vậy là được rồi sao? Tam hoàng tử phi bị giọng điệu chắc nịch này làm ngẩn người một lát, một lúc sau mới hỏi lại, Tiêu gia sẽ đồng ý chứ? Tam hoàng tử cười cười, sao có thể không đồng ý được, cũng đâu phải muốn tước vị của nhà bọn họ đâu. Tam hoàng tử phi im lặng một cách kỳ lạ, tuy lời này cũng giống những gì nàng ta và đứa nhỏ đã nói hôm qua, nhưng nàng lờ mờ cảm nhận được rằng Tiêu gia sẽ không dễ chọc như vậy. Nàng ta đang nghĩ ngợi, một tỳ nữ đột ngột lại gần bẩm báo. Mà thiếp thân bên người tiêu phu nhân đưa đến một phần lễ vật nhỏ, nói muốn đưa tam hoàng tử và hoàng tử phi để tạ lỗi chuyện của tôn nhân. Hôm qua, tôn nhân, cháu, dứt lời, tỳ nữ liền dâng một chiếc cặp lồng lên. Tam hoàng tử phi hỏi, người chắc chắn đó là hoàng ma ma. Tỳ nữ gật đầu khẳng định, chắc chắn là hoàng ma ma, nô tỳ sẽ không nhận nhầm người. Tam hoàng tử phi vô thức nhìn về phía trượng phu, quả nhiên lúc này tam hoàng tử cũng lộ vẻ buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một hạ nhân biết nấu cơm mà thôi, tiêu gia lại sốt ruột như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự sợ bản điện hạ sẽ tính sổ chỉ vì chuyện đùa vui của đám trẻ thôi sao? Nếu thật sự làm vậy, chỉ e ngự sử sẽ đòi trảm hắn ta. Tam hoàng tử phi cười khanh khách, tất nhiên không phải vì hạ nhân, điện hạ, chính tôn tử của tiêu phu nhân đã khiến Cần Nhi khóc, dù tiêu gia cứng rắn đến đâu, dưới tình huống như vậy vẫn sẽ phải cúi đầu thôi. Đôi mắt tam hoàng tử híp lại, đột nhiên hắn ta nở nụ cười mang theo vài phần ác ý, nói. So với trước đây, hiện tại tiêu gia đã khôn khéo hơn rồi, chẳng lẽ vì đã mất quá nhiều người nên biết sợ rồi chăng? Nói vậy cũng không đúng, tam hoàng tử phi cười nói, điện hạ, chúng ta thử nhìn xem đây là gì. Nàng ta liếc mắt một cái, tỳ nữ lập tức mở cặp lồng ra, trong chốc lát, một mùi hương ngọt ngào dễ chịu xộc vào mũi, sau khi mùi hương ban đầu dịu bớt, đập vào mắt họ là hai chiếc bát sứ chứa thứ gì đó rất giống trứng hấp. Nhưng lại rất khác trứng hấp, thứ này thuần một màu trắng, hoàn toàn là hương thơm của sữa nhưng không bị mùi, phía trên còn được rắc bột đậu đỏ. trừ hai chiếc bát sứ ra, còn có hai cái cánh gà thoạt nhìn rất ngon, một chiếc cay, một chiếc không cay. Tỷ nữ bê chiếc bát đến, thìa được đặt trên nắp, tỷ nữ nhỏ giọng nói. Hoàng Mama nói đây là sữa đậu đỏ hai lớp, có thể ăn trực tiếp ngay, còn đây là cánh gà rốt xương, cũng có thể ăn trực tiếp ngay. Tam Hoàng Tử Phi thấy sữa hai lớp, đôi mắt nàng ta lập tức sáng lên, cũng cảm thấy có chút thích thú. Nàng ta vốn muốn tinh tế, đoan trang mà thưởng thức, giữa lúc nàng ta đang tò mò nên làm thế nào, Tam Hoàng Tử ngồi cạnh lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn ta cứ bưng cả bát lên ăn luôn. Sau một thìa, hắn ta hơi nhướng mày, dường như rất hài lòng, nhưng dường như cũng ghét bỏ. Tam Hoàng Tử Phi còn tưởng rằng món này không hợp khẩu vị hắn ta. Ngay sau đó hắn ta liền đưa thẳng cả bát đến bên miệng rồi ăn một thìa to, lúc này hắn ta mới hài lòng gật đầu. Cái thìa này thật xinh xắn, Tam Hoàng Tử Phi, nàng ta bật cười, cũng múc một thìa nhỏ nếm thử, sau đó cũng cất lời tán thưởng. Tay nghề chủ nương này rất khéo léo, khó trách đám trẻ lại tranh giành nhau đến vậy, không chỉ nhìn đẹp, ăn ngon mà còn rất mới lạ. Tam Hoàng Tử lắp bắp một hồi xong, vẫn chưa thỏa mãn mà lau miệng. Sau đó hắn ta lại thử chân gà, quả nhiên như lời tỷ nữ nói, không hề có xương, phần vỏ ngoài mỏng mà xốp giòn, trong vị mặn còn có vị còn phảng phất vị cay của hạt tiêu, nhưng so với món điểm tâm ngọt như sữa hai lớp, món này càng khiến hắn ta vui vẻ. Ăn xong, hắn ta cũng cảm thán, nhưng thật ra ta vẫn hơi muốn đưa chủ nương này sang đây. Trong thư viện thái học, vừa qua giờ tỷ, tám đứa nhỏ lớp vỡ lòng nhanh chóng đến thực đường. Chờ ăn cơm. Nhưng trước đó bọn trẻ còn ra vẻ ta đây, lúc này đã tỏ thái độ rõ ràng, thậm chí nhiều người ngồi cùng một chỗ hầu như chẳng nhìn hai người kia, ánh mắt như đang đề phòng điều gì. Thực đường, nhà ăn, thỉnh thoảng hai đứa nhỏ cũng liếc xéo đáp lại, cả hai hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn chỗ khác. Đến khi công nhân đem những chiếc cặp lồng giống nhau bước vào, bầu không khí căng thẳng giữa lũ trẻ mới được giải tỏa phần nào. Công nhân đi đầu mỉm cười đứng trước mặt tiểu chủ tử nào đó. Công nhân bày biện từng chiếc cặp lồng trước mặt bọn họ rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phu nhân Tiêu gia cố ý sai người tặng thêm điểm tâm, tăng thêm phần ăn của chư vị. Tiêu gia, mọi người vô thức nhìn về phía Chu Chiêu Hoành, người đã ngồi với Đông Đông cả buổi. Bọn họ chờ mong trưa nay có thể được ăn những món gì. Đông Đông cũng mù mờ đáp lại ánh mắt kia, vẻ mặt rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. A Su tỷ tỷ không nói với cậu bé chuyện này. Hơn nữa nhà cậu bé còn muốn mang đồ ăn đến cho cả tên nhị hoàng tôn đáng ghét kia. Cách chương.